Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, tiếp chương 77 Sơ Khuy Thiên Hạ Tu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hối Audio. Việc cấp bách vẫn là tìm kiếm bí pháp nâng cao tỷ lệ trúc cơ. Trảm niệm kiến ngã thiên tẩm bí thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, nhưng không thể làm rối loạn kế hoạch của hắn. Giang Đông, Giang Tây, Hải Ngoại, những nơi này không vội vàng trong chốc lát. Hắn định đi một chuyến tới Khô Lâu Sơn, Vô Quỷ bí cảnh, nơi Vô Quỷ đạo thượng cổ để lại truyền thừa. Đối với các đại thông môn bậc đó, cái gọi là truyền thừa cũng không thể nào chỉ dừng lại ở cảnh giới luyện khí chứ. Kiếp trước hắn còn chưa định tiến vào bí cảnh đã bị hủy. Kiếp này hắn muốn đi vào trong đó trước thời hạn, xem thử có cơ duyên nào liên quan đến trúc cơ hay không. Hơn nữa Vô Quỷ bí cảnh cực kỳ bí ẩn, rất thích hợp ẩn thân. Ngộ nhỡ chuyện của Ngọc Tố Chân bại lộ, bản thân trốn ở trong bí cảnh, an toàn cũng sẽ được đảm bảo. Chương 78: Tái nhập Vô Quỷ cảnh. Một tháng sau, Khô Lâu Sơn. Lự Dương dáng ngựa độn quang, một đường thông suốt không trở ngại. Dù sao với thực lực hiện tại của hắn, tầm thường luyện khí đại viên mãn hắn đã không còn để vào mắt. Cho dù hiện tại hắn chỉ còn là một đạo âm thần do hồn phách luyện thành, nhưng dựa vào vị cách cao hơn, đối phó luyện khí viên mãn cũng chỉ như công phu một cái vẩy tay áo. Trừ khi đối phương cũng giống như Vân Diệu Chân năm xưa, nắm giữ đại thần thông hoặc mang trong mình kỳ bảo, mới có khả năng đánh một trận với Lữ Dương. Đương nhiên cái này cũng chỉ trong giới hạn việc bán hành cho gà mờ. Mất đi nhục thân, trạng thái của Lữ Dương trên thực tế đang ở mức thấp nhất. Hễ gặp phải một số tu sĩ có cùng vị cách, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy lấy người. Rất nhanh hắn dừng độn quang, nơi xa một dãy núi màu đen âm khí tận trời đập vào tầm mắt. Rất tốt, xem ra Âm Sơn chân nhân còn chưa tới. Lữ Dương cảm giác nhân quả, xác nhận Vô Quỷ bí cảnh vẫn chưa xuất thế, người của thần võ môn cũng chưa tới, lúc này mới hóa thành một làn gió mát lạnh vào trong núi. Kiếp trước khi Vô Quỷ bí cảnh xuất thế, Lữ Dương đã ghi nhớ vị trí của nó, cho nên kiếp này tìm kiếm rất dễ dàng. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới trước một tòa sơn động, bước vào bên trong. Ban đầu rất hẹp, đi thêm mấy chục bước thì bỗng nhiên mở rộng sáng tỏ, bất ngờ hiện ra một hồ nước ngầm rộng lớn. Chính là nơi này. Lữ Dương nhìn hồ nước, cảm nhận được một luồng dao động hư không mãnh liệt, nhưng không trực tiếp đi vào, mà là bồi hồi ngay tại lối đi bí cảnh. Tuy rằng ngày nay đã khác xưa, nhưng đạo tâm của hắn vẫn kiên định. Việc chậm thì trôi chảy, người chậm thì bình an, không vội cứ chơi đùa với nó một chút đã. Lữ Dương lấy ra Vạn Linh Phiên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân ảnh của Trần Tín An lập tức hiện ra, ngay sau đó liền bị Lữ Dương ném vào trong lối vào Vô Quỷ bí cảnh. Hắn cũng không quên trong bí cảnh còn có một đạo kiếm khí kim đan. Kiếp trước hắn không tu luyện qua công pháp Thánh Tông, cho nên không bị kiếm khí chạm sát, nhưng kiếp này hắn lại tu luyện công pháp luyện thể Thánh Tông là Thánh Nhân Đạo. Trong tình huống này, có trời mới biết đạo kiếm khí kia còn có thể buông tha hắn hay không. Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là để Trần Sư Huynh đi dò đường trước đi. Ngay sau đó, hồ nước ngầm ở trước mắt nổi lên từng trận gợn sóng. Mượn nhờ tầm nhìn của Trần Tín An, Lữ Dương rất nhanh liền nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Đập vào tầm mắt, đó là một đạo kiếm khí huy hoàng, nhưng kiếm khí lại không chạm xuống, mà là chỉ xa xa khóa chặt Trần Tín An, dường như đang đánh dấu cái gì đó, sau đó lại thật sự mặc kệ để y tiến vào bí cảnh. Dứt khoát như thế. Lữ Dương vẻ mặt ngoài muốn, sau đó bấm niệm pháp quyết định thu hồi Trần Tín An. Thì gần như đồng thời, kiếm khí vốn đã trầm tịch đột nhiên chấn động. Trần Tín An vừa định rời khỏi bí cảnh, trong mắt hóa thành một đoạn bạch khí vỡ tan. Lữ Dương thấy thế thì nhướng mày. Trước tiên liếc nhìn chân linh của Trần Tín An bên trong Vạn Linh Phiên, sau khi xác định qua một thời gian nữa là có thể triệu hoán y ra lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển tay lại lấy ra một đầu phiên linh ném vào trong bí cảnh. Trước sau thí nghiệm mấy lần, cuối cùng mới đưa ra kết luận: cho vào mà không cho ra sao? Hắn như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, mục đích của đạo kiếm khí này là diệt tuyệt đạo thống của Vô Quỷ đạo, cho nên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi ra từ bí cảnh. Còn về phần tại sao cho vào, mẹ kiếp, đây là đang giải thính đánh ổ. Nghĩ tới đây, Lữ Dương lập tức khóe mắt co giật một cái. Cái này rõ ràng là lấy bí cảnh làm mồi nhử, câu tu sĩ ma đạo đi vào tầm bảo, sau đó một mẻ hốt trọn. Lòng dạ chính đạo thật quá đèn tối mà. Tuy rằng Lữ Dương cũng không rõ phỏng đoán này có đúng hay không, nhưng nếu là hắn thì chắc chắn sẽ làm như vậy. Duy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy chân tướng 89 phần 10 là như thế. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm cẩn thận, thế là lại kiên nhẫn chờ đợi thêm mấy tháng, mãi cho đến khi hóa thần tiên thiên nhật khí tu thành võ đạo thiên nhân một lần nữa, mới thả nó vào trong bí cảnh. Lần này hắn cũng không còn nghĩ tới chuyện rời đi, mà là thâm nhập bí cảnh. Rất nhanh, từng tòa kiến trúc liền xuất hiện trong tầm mắt Lữ Dương, trong đó hơn phân nửa đều là đã hóa thành bạch cốt, chỉ còn lại pháp khí tàn phá vương vãi đầy đất. Lữ Dương nhìn quanh bốn phía, toàn bộ vũ quỷ bí cảnh khác với ngoại giới, thế mà không có chút linh khí nào lưu lại, chỉ có một luồng địa sát âm khí nồng đậm tức cực điểm. Tu sĩ bình thường nếu không có công pháp tương ứng, thậm chí không cách nào thổ nạp tu hành ở nơi này, thời gian lâu dài ngay cả nhục thân cũng sẽ bị âm khí ăn mòn. Nơi như thế này sẽ có người tu hành sao? Lữ Dương trong lòng suy tư, động tác lại không dừng, đầy hứng thú nhìn quanh bốn phía. Hắn đã nhìn ra, hắn dường như đang thân ở bên trong một tòa thành trì. Đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng la hét, đè nén tới cực điểm. Tiền khốn, người đang làm cái gì? Lữ Dương quay đầu lại, đã thấy trong góc một phế tích thò ra một khuôn mặt người, trầm giọng gầm nhẹ. Người không muốn sống nữa sao? Bây giờ đã là buổi tối rồi. Ngay sau đó, liền thấy khuôn mặt người kia đầu tiên lộ ra vẻ do dự và dãy giụa, sau đó mới cắn răng một cái, từ trong phế tích chui ra. Đó là một thiếu niên, khoảng chừng 14-15 tuổi, mở đường rảo bước tiến lên bên cạnh Lữ Dương, lôi kéo tay hắn thô bạo muốn trực tiếp rời đi. Lữ Dương thấy thế nhướng mày cũng không phản kháng. Nhưng sau đó, biểu cảm của thiếu niên lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Quay đầu, trên khuôn mặt còn tính là thanh tú, chợt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ta không nên cứu người, chết chắc rồi, đều sắp chết hết rồi. Gần như đồng thời, bên trong phí tích trống trải vang lên tiếng bước chân. Lữ Dương nghe tiếng nhìn lại, thì thấy một lão già mặc áo vàng, ánh mắt tử tịch. Đôi mắt của lão già ánh lên màu xám trắng, đồng tử đã tàn rã. Hoàn toàn không có tiêu cự, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lữ Dương và thiếu niên thần bí kia. Mà theo ánh mắt của lão quét tới, một mảnh bóng tối mắt thường có thể thấy được cũng đang chậm rãi ép tới gần hai người, còn mang theo mùi vị thối rữa nồng đậm. Hoàng Y, sao lại là Hoàng Y? Thiếu niên nương theo tầm mắt của Lữ Dương cũng chú ý tới sự tồn tại của lão già, nhưng khi nhìn thấy màu sắc y phục trên người lão, sắc mặt của y lập tức thảm biến. Sau lưng thiếu niên, Lữ Dương đầy hứng thú nhìn xem tất cả những thứ này. Kỳ thật, hắn căn bản không nghe hiểu thiếu niên trước mắt này vừa nói cái gì, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự hứng thú của hắn đối với lão già áo vàng đột nhiên xuất hiện kia. Lữ Dương đặt tay lên đầu của thiếu niên, hắn cũng không có hứng thú lãng phí thời gian nói chuyện với người khác, từ từ nghe ngóng tình báo. Làm đệ tử Thánh Tông, vẫn là trực tiếp siêu hồn tương đối phù hợp sở thích của hắn hơn. Thiếu niên vạn lần không ngờ tới Lữ Dương còn biết lấy oán trả ơn, tại chỗ kêu thảm một tiếng, sau đó liền bị linh thức của Lữ Dương trực tiếp đâm vào trong đầu. Không bao lâu sau, một lượng lớn tin tức liền tràn vào trong lòng Lữ Dương. Ngôn ngữ, văn hóa, tam quan, thậm chí tất cả tình báo về tòa vô quỷ bí cảnh này, nhất thời đều bị hắn không sót một chi tiết nào moi ra hết. Bách quỷ dạ hành, nhân gian như ngục, bên trong bí cảnh, kiếm khí treo đầu, bởi vậy không ai có thể đặt chân tu hành, đều là phàm nhân, chỉ có nốt quỷ để thờ Diêm La mới có thể cầu một đường sinh cơ. Bạch y quỷ, hoàng y quỷ, hắc y quỷ, hồng y quỷ, thính u giáo, quỷ sai. Lượng tin tức khổng lồ bị Lữ Dương tiêu hóa từng cái một, khiến hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời cũng đẩy sinh bị nghi ngờ. Bí cảnh của kiếp trước cũng không phải là cái dạng này. Vô quỷ bí cảnh kiếp trước gần như trống rỗng, thẳng đến khi Âm Sơn chân nhân phá hủy nó, vẫn chưa từng nhìn thấy một sinh vật sống nào. Nhưng bí cảnh kiếp này hiển nhiên còn có sinh cơ. Tu sĩ vô quỷ đạo ngày xưa không chỉ sống sót, mà còn tìm ra một con đường tu hành khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì đạo kiếm khí kia? Nhớ lại đạo kiếm khí kim đan chiếm giữ bí cảnh, Lữ Dương trong lòng lập tức cảm thấy lạnh thấu xương. Sẽ không phải là lại bị đạo kiếm khí kia giết sạch hết đi chứ? Nhưng suy nghĩ lại một chút, hắn cảm thấy không đúng. Dù sao kiếm khí kim đan trong bí cảnh an phận bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến nó trong tương lai trực tiếp tàn sát sạch sẽ cả tòa bí cảnh chứ. Chương 79: Huyền Minh phủ quân nhiếp u vị. Thời gian thường không chờ đợi ai, ngay khi Lữ Dương đang suy tư, bóng tối quanh người lão già áo vàng cách đó không xa đã lan tràn đến bên cạnh hắn, mang theo lực ăn mòn mãnh liệt. Lữ Dương ngẩng đầu, đầy hứng thú đánh giá đối phương. Đây chính là Vu Quỷ. Vu Quỷ đạo là đại tông ma đạo thượng cổ, mỗi đệ tử Vu Quỷ đạo thời đó đều sẽ luyện chế một đầu bản mệnh Vu Quỷ làm cơ sở tu hành cho sau này. Nhưng theo sự xuất hiện của kiếm khí kim đan, Vu Quỷ đạo đã bị tru diệt cả nhà. Những Vu Quỷ đạo này không còn tu sĩ khống chế, từ đó liền bắt đầu du đãng ở bên trong bí cảnh. Căn cứ vào thực lực tu sĩ lúc còn sống, cấp bậc của Vu Quỷ cũng được phân chia thành Bạch Y, Hoàng Y, Hắc Y cùng với Hồng Y Quỷ hùng dữ nhất. Về phần người sống trong bí cảnh, lai lịch cũng rất phức tạp. Tổ tiên của bọn họ có người là nô bộc của Vu Quỷ đạo xúc dưỡng ngày xưa, có người lại là một số đệ tử quả quyết tự phế tu vi khi Vu Quỷ đạo gặp kiếp nạn. Chỉ vì bên trong bí cảnh cấm tuyệt tu hành, bởi vì kiếm khí kim đan muốn diệt chính là truyền thừa của Vu Quỷ đạo, cho nên bất kể kẻ nào đặt chân tu hành, dù chỉ có luyện khí tầng 1 cũng sẽ bị kiếm khí chảm sát. Lữ Dương thuộc về kẻ ngoại lai, thuộc về đối tượng kiếm khí giải thính, cho nên mới không bị chảm sát ngay từ các bước vào bí cảnh. Nhưng kỳ thật cũng không khác nhau là mấy, dù sao chỉ cần kiếm khí không tan, cỗ hóa thân này của hắn cũng không cách nào rời khỏi bí cảnh, cùng chết cũng chẳng khác biệt gì. Mà kết cục của Vu Quỷ đạo càng là vô cùng châm chọc, do chỉ có phàm nhân sống sót lại không thể tu hành, kết quả bọn họ ngược lại trở thành con mồi của những Vu Quỷ mất khống chế, không ngừng bị bắt giữ ăn thịt. Kẻ ngự quỷ cuối cùng lại bị quỷ nuốt chửng. Nói thì nói như thế, nhưng con người luôn có thể tìm được lối thoát trong khốn cảnh. Tuy không thể đặt chân tu hành, nhưng ngàn năm trôi qua, từng thế hệ phàm nhân trong bí cảnh xả thân quên mình, cuối cùng vẫn tìm được một phương pháp đối kháng với Vu Quỷ. Đó chính là ngự quỷ dĩ phụng Diêm La. Nói tóm lại chính là lợi dụng một môn bí pháp đem bản thân dâng hiến cho Vu Quỷ, trong khi bản thân bị Vu Quỷ nuốt chửng cũng có thể mượn dùng lực lượng của Vu Quỷ. Tu sĩ khai sáng ra hệ thống này tự xưng là Thính U Tổ Sư, mà Thính U giáo do hắn sáng lập này càng trở thành giáo phái duy nhất trong bí cảnh, cây to rễ sâu, thậm chí đã có hệ thống ngự quỷ hoàn chỉnh. Sẽ căn cứ vào phẩm cấp của quỷ được ngự mà quyết định xưng hô khác nhau. Giá ngự Bạch Y Quỷ gọi là Quỷ Sai, giá ngự Hoàng Uy Quỷ gọi là La Sát, giá ngự Hắc Y Quỷ gọi là Vô Thường. Về phần Hồng Y Quỷ hùng dữ nhất, ai có thể giá ngự lập tức liền có thể trở thành trưởng lão Thính U giáo, trong bí cảnh thì được người xưng là Diêm La hành tẩu. Trò cũng nhiều thật. Mặc dù tất cả tu sĩ đi theo con đường hệ thống ngự quỷ này gần như đều không sống quá một năm nửa năm, nhưng chỉ cần còn sống, thực lực vẫn không thể nghi ngờ, cao nhất cũng có thể so với luyện khí đại viên mãn. Mà đầu Hoàng Y Quỷ trước mắt này thực lực ở cấp độ luyện khí trung kỳ. Nhưng điều thật sự khiến Lữ Dương cảm thấy hứng thú là hắn thế mà từ trên người của đầu Hoàng Y Quỷ cảm nhận được một tia khí cơ quỷ bí liên quan đến vị cách, có chút giống như là mảnh vỡ thần thông. Cảm giác này giống như là những thần thông thượng thừa cấu thành đại thần thông, chẳng qua về cấp độ thì yếu hóa vô số lần, bởi vậy có vẻ vô cùng yếu ớt. Lữ Dương vươn tay lập tức bắt lấy đầu Hoàng Y Quỷ kia, trong tay khoảnh khắc luyện hóa. Quả nhiên có liên quan đến vị cách, nhưng lại chưa tới cấp độ trúc cơ. Những Vu Quỷ du đãng bên trong Vu Quỷ bí cảnh này hẳn đều liên quan đến một đạo thần thông nào đó, mà những Vu Quỷ này đều là mảnh vỡ của đại đạo thần thông kia. Suy tư một lúc, Lữ Dương lấy ra vạn linh phiên, sau đó Hoàng Y Quỷ trực tiếp bị hắn đưa lên cờ phiến, chuyển hóa thành một đạo phiên linh. Dần dần trên mặt Lữ Dương hiện ra vẻ dị động. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Vô quỷ trong bí cảnh ẩn chứa một tia khí cơ vị cách, hư hư thực thực có liên quan đến đại thần thông. Mà vạn linh phiên của mình lại có thể hóa những vô quỷ này thành mình dùng. Hắn cực kỳ kinh hỉ, suy nghĩ xoay chuyển. Sự thực đã chứng minh hắn hoàn toàn có thể thông qua vạn linh phiên thu phục từng đầu vô quỷ trong bí cảnh, luyện hóa, từ đó đem những mảnh vỡ vị cách này tái tổ hợp. Cuối cùng nói không chừng có thể ngưng tụ ra thêm một đạo đại thần thông trợ giúp hắn đột phá trúc cơ. Nghĩ tới đây, trong lòng Lữ Dương lập tức nóng rực một mảnh. Chúng sinh nơi này khổ nạn vì vu quỷ đã lâu. Ta người này tâm niệm, giờ này từ bi vi hoài, liền miễn cưỡng thu những vu quỷ này trả lại thái bình cho nơi đây. Sau đó Lữ Dương lại nhìn về phía thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh. Với tu vi của hắn, siêu hồn một phàm nhân tự nhiên không đến mức lưu lại di chứng gì, thậm chí hắn còn lưu lại một môn võ đạo tu luyện làm bồi thường. Ta thật đúng là một đại thiện nhân mà. Đúng lúc này, tại nơi chân trời xa xăm đột nhiên chuyển đến âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, kết quả lại nhìn thấy một đám mây đen. Trong mây còn có một đạo nhân mặc áo bào đen, sau lưng còn đi theo hai đồng tử, 10 tỷ nữ xinh đẹp. Lướt mắt nhìn, đã thấy đồng tử cầm bảo vật hộ vệ hai bên, tỷ nữ xinh đẹp thì hoặc là bưng quạt cầm hương, hoặc là thổi tiêu thổi sáo. Phía sau còn đi theo một đoàn người thật dài, chia thành hai màu đen trắng, tay cầm kèn trống, vừa đi vừa tấu nhạc nhảy múa, đen kịt một đám, nhìn qua phô trương cực lớn. Hả? Vu quỷ nơi này đâu rồi? Hắc bào đạo nhân trong ánh mây, ánh mắt rơi vào trên người Lữ Dương, chợt nhíu mày. Người chính là sinh dân báo tin, quỷ sai ở nơi này đâu rồi? Lữ Dương nghe vậy liếc nhìn đối phương một cái, thản nhiên nói. Chết rồi. Dựa theo ký ức siêu hồn được từ thiếu niên, vị quỷ sai kia đã sớm bị hoàng y quỷ xử lý, cho nên y mới trốn trong phế tích để tránh né sự tìm kiếm của vu quỷ. Hắc bào đạo nhân trong mây nghe vậy thì nhíu mày càng sâu, sau đó đột nhiên vẫy tay một cái, để đồng tử bên cạnh lấy ra một tấm gương tròn, nhắm ngay Lữ Dương trên không trung chiếu xuống. Lữ Dương thấy thế nhớ mày, linh thức quét qua, liền nhìn ra công hiệu của gương tròn, nhưng cũng không tránh không né, mặc cho kính quang rơi xuống. Hắc bào đạo nhân liền nổ ra nụ cười lạnh. Ta tưởng là ai, hóa ra là dã hồ thiền. Nhất định là ngươi giết quỷ sai, cướp đi vô quỷ nơi này, xem ra hôm nay bản tọa không tha cho ngươi được. Dã hồ thiền. Lữ Dương nghe vậy chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Một bàng môn tả đạo ở bên trong bí cảnh tự nhiên quay ngược lại nói hắn là dã hồ thiền, quả thực chính là đảo phản thiên cương. Mà đổi lại là hắc bào đạo nhân lại không cảm thấy có gì không đúng. Vô quỷ bí cảnh tuy rằng ẩn thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngăn cách với thế gian. Bởi vậy những năm gần đây thường xuyên sẽ có một số tán tu cơ duyên xảo hợp đi lầm vào bí cảnh. Hắc bào đạo nhân đã từng gặp qua không ít, nhưng tán tu thế đơn lực bạc, tu vi cao nhất cũng như luyện khí sơ kỳ, tốt một chút thì luyện khí trung kỳ, ở trước mặt tính ngũ giáo lộ ra quá mức yếu ớt. Lâu ngày hắc bào đạo nhân tự nhiên cũng xem thường cái gọi là tu sĩ ngoại giới. Bởi vậy hôm nay đối mặt với Lữ Dương, gã càng là lòng tin 10 phần, căn bản không để hắn vào mắt, chỉ muốn nhanh chóng bắt lấy, trở về còn phục mệnh giao nộp. Khoảnh khắc sau, hắc bào đạo nhân liền ngưng thần vận khí, màu da vốn còn tính là hồng nhuận, lập tức trở nên trắng bệch, chỉ có đôi môi ngược lại trở nên no đủ hồng nhuận, càng thêm tươi thắm, lộ ra một cỗ đạo uẩn kỳ dị. Gã giá ngựa chân chính là một đầu hắc y quỷ, tên là Hô Danh Lạc, tên như ý nghĩa. Đầu vu quỷ này, sau khi khóa chặt mục tiêu có thể bói toán ra tên của đối phương, lại từ hắc bào đạo nhân gọi ra, mà người bị gọi tên lập tức sẽ bị vu quỷ câu đi hồn phách, nhất thời tam khắc khí tuyệt bỏ mình. Dựa vào đầu vu quỷ này, gã cùng với người ta đấu pháp xưa nay thuận buồm xuôi gió. Lần này cũng giống như vậy, gã trực tiếp thôi động vu quỷ, bắt đầu bói toán tên của tên dã hồ thiền ở trước mắt. Gần như đồng thời, Lữ Dương cũng sinh ra cảm ứng. Bói toán ta? Lữ Dương nhướng mày, thú vị. Nhưng vu quỷ này là mảnh vỡ của đại thần thông, dính dáng một tia khí cơ vị cách, vậy mà thật sự có thể dính đến nhân quả. Trong khi nói chuyện, hắn liền bấm niệm pháp quyết che mắt nhân quả. Mặc dù hắn tự hỏi bằng vào vị cách bản thân, vô luận đối phương tính ra cái gì cũng không quan trọng, nhưng là quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, không cần thiết và mạo hiểm. Sao lại như vậy? Mà thấy Hồ Danh Lạc thế mà không có chút tác dụng nào, hắc bào đạo nhân lập tức hoảng hồn, không rõ vô quỷ vô định của mình vì sao lại sinh ra biến cố bực này. Lữ Dương thấy thế thì lắc đầu, thật sự là không có chút tính khiêu chiến nào, so với trúc cơ còn kém xa. Nhưng như vậy cũng tốt, dĩ hạ khắc thượng vốn cũng không phải là tác phong làm việc của ta. Ta vẫn am hiểu loại hướng xuống kiêm dung, vượt cảnh giới giết địch này hơn. Bên kia, hắc bào đạo nhân lại dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó liền đưa tay vào trong ngực, thế mà lấy ra một pho tượng thần được điêu khắc từ sáp đỏ, bộ dáng uy nghiêm túc mục. Trên mũ miện đỉnh đầu còn cắm ba cái nhang dài. Chỉ thấy hắc bào đạo nhân không nói hai lời, trực tiếp châm lửa đốt. Sau đó ngọn lửa màu xanh lục liền bùng cháy sau đầu tượng thần. Mời tổ sư hiện thân. Hắc bào đạo nhân cúi người bái lại. Trong thoáng chốc, chỉ thấy ba cây nhang dài trên đỉnh đầu tượng thần bay ra cuồn cuộn bay lành. Mì vũ của bản thần tượng cũng giãn ra. Sau đó, chỉ nghe tiếng nhạc từng trận, trời giáng cam lộ, đất nở sen vàng, vô số dị tượng làm nên chút tượng thần, khiến cho nó càng thêm quỷ dị mà thần thánh uy nghiêm. Ngay cả ngũ quan diện mục cũng trở nên sinh động, rõ ràng chỉ là thân sáp đỏ, lại phảng phất như người sống, nhìn Lữ Dương ầm ầm mà nói: "Đạo trích phương nào, dám phạm giáo thống của ta?" Lữ Dương không trả lời, yên lặng đánh giá đối phương, lộ ra sắc mặt khác thường. Chỉ vì trong mắt người có vị cách và không có vị cách, bộ dáng của tượng thần cũng là một trời một vực. Người bình thường nhìn tượng thần chỉ có thể nói nhìn thấy trông nó rất sống động, tựa như là vật sống. Nhưng trong mắt Lữ Dương, tượng thần vẫn là cái tượng thần kia. Thứ thật sự khiến cho nó động đậy, kỳ thật là một đạo pháp quang thần thông lúc này xuất hiện dưới chân nó. Pháp quang huyền ảo, trong đó bất ngờ có bảy cái trận văn chìm nổi, không ngừng bộc phát ra pháp lực to lớn. Lữ Dương lập tức minh ngộ, đây chính là thứ mà hắn phỏng đoán lúc trước. Đại thần thông chỉ có thể ngưng tụ sau khi tập hợp đủ hàng vạn hàng ngàn vô quỷ trong vô quỷ bí cảnh. Tên của nó là Huyền Minh Phủ Quân Nhiếp U Vị. Chương 80 Thính U. Nhìn pho tượng thần bằng sáp đỏ trông rất sống động kia, Lữ Dương càng cảm thấy hứng thú hơn. Kiếp trước, hắn đã bỏ ra dòng dã 10 năm để nghiên cứu hồn phách của trúc cơ chân nhân. Chính vì vậy, hắn mới có thể nhìn ra được. Không biết là vị tiền bối nào đang hiện diện. Lữ Dương chắp tay, nhìn thẳng vào pho tượng thần chớp mắt. Trong mắt hắn, bên trong pho tượng sáp đỏ kia ẩn chứa một sợi hồn phách thuộc về trúc cơ. Thế nhưng pho tượng thần lại không đáp lại, vẫn chỉ làm theo ý mình mà nói: "Phạm giáo thống tà, vạn chết khó bồi." Lời vừa dứt, liền thấy lão bước về phía trước một bước, thoáng chốc biến mất. Khoảng cách giữa lão và Lữ Dương thế mà bị một bước này vượt qua, năm ngón tay siết chặt giơ lên thành quyền đánh tới. Lữ Dương thấy thế cũng không tránh không né, đồng dạng cũng đánh ra một quyền. Nhìn thấy một màn này, hắc bào đạo nhân trong lòng lập tức vui vẻ. Pho tượng thính u tổ sư này cũng không phải vật tầm thường, mà là bảo vật hộ thân, hộ đạo. Chỉ những người có địa vị cao trong thính u giáo như gã mới có được. Ngày thường mang theo bên người, liền có thể trên diện rộng làm chậm lại tốc độ bản thân của vô quỷ bị cắn nuốt. Những lúc cần thiết, còn có thể giống như bây giờ mời ra tổ sư chân linh, chân áp đối thủ. Đừng nhìn chỉ là thân sáp đỏ, trên thực tế một quyền đánh xuống đủ để khai sơn liệt thạch, tuyệt đối không phải nhục thân phàm nhân có thể ngăn cản. Bởi vậy theo gã thấy, Lữ Dương đây chính là tự tìm đường chết. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên giữa Lữ Dương và tượng thần, sóng khí cuồn cuộn quét ngang bốn phương. Sau đó thân thể Lữ Dương liền trực tiếp vỡ nát. Mây tàn mây tụ, khí tán khí ngưng, khói trắng cuồn cuộn quay cuồng sôi trào, nhanh chóng kéo ra khoảng cách với tượng thần. Sau đó rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra thân hình của Lữ Dương. Đây lại là thứ quỷ gì? Hắc bào đạo nhân trợn mắt há mồm, hiển nhiên là bị bản lĩnh tụ tán vô thường này của Lữ Dương làm cho chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Lữ Dương càng thêm kiêng kỵ. Bên kia, Lữ Dương lại tràn đầy mặt tán thưởng. Hay cho một tôn tượng thần. Ngoài miệng tán thưởng, trong lòng hắn lại càng thêm chắc chắn. Cái gọi là thính u giáo này, 10 phần thì có đến 8-9 phần là bút tích của vị trúc cơ vu quỷ đạo nào đó truyền thế để lại. Ta biết ngay mà, giết trăm trần chết cũng không ngã. Vu quỷ đạo đã không bị diệt triệt để, khẳng định còn lưu lại một chút hậu thủ lợi hại. Mặc dù nhìn vào kết quả kiếp trước thì cái hậu thủ này 8 phần là thất bại rồi, nhưng đối với ta mà nói vẫn là một con quái vật khổng lồ. Trong lúc Lữ Dương suy tư, tượng thần đã một lần nữa giết tới. Vẫn là một quyền đánh ra, Lữ Dương đồng dạng giơ quyền đáp trả, nhưng vẫn là bị đánh cho liên tiếp lùi về sau, chỉ có thể một lần nữa giải thể ngưng tụ lại thân hình ở phía xa. Không phải là đối thủ. Lữ Dương thở dài một tiếng. Cô hóa thân tiền thiền nhật khí này của hắn truyền thù võ đạo, hết lần này tới lần khác nhục thân lại không bằng tượng thần, ưu thế lớn nhất đã mất, tự nhiên khó mà giành chiến thắng. Nhưng mà người biết gọi người, chẳng lẽ ta thì không biết sao? Ngay sau đó Liễu Dương liền bỗng nhiên bấm quyết, chỉ thấy sau đầu hắn mở ra một khe nứt, kim quang huy hoàng từ trong khe nứt tuôn ra, cuối cùng thêm mà hóa thành một bàn tay to nặng tựa như núi cao thò ra ngoài. Bên ngoài bí cảnh, Liễu Dương bản tôn xuất thủ, bàn tay kim quang duỗi ra năm ngón, trong lòng bàn tay đó là một tòa pháp trận, huyết quang dày đặc, vỗ xuống một cái lập tức liền nuốt trọn tượng thần vào trong trận pháp. Huyết tẩy thiên hà kiếm trận đồ, lên! Hắn bấm niệm pháp quyết, trong trận pháp liền lập tức đổ xuống huyết vũ thế lương, mỗi một giọt mưa đều phảng phất như một đạo kiếm quang sắc bén hướng về phía tượng thần mà chém xuống. Tiểu bối làm can! Tượng thần lẫm nhiên đứng thẳng, quanh thân bách quỷ gào thét không chút sợ hãi, một sợi hồn phách trúc cơ trong đó cũng khôi phục thanh tỉnh, chợt phát ra một đạo truyền âm. Khu khu trận pháp thất phẩm, làm gì được bản tọa? Người là đệ tử môn phái nào? Nếu có thể cứu bản tọa ra ngoài, bản tọa nhất định có hậu tạ. Nếu có lòng, liền đến tổng đàn thính ủ giáo gặp ta một lần. Tiền bối hình như hiểu lầm rồi. Bên ngoài bí cảnh, Lữ Dương bản tôn cười lạnh một tiếng. Trận pháp không phải dùng để đối phó với tiền bối, chỉ là tạm thời vây khốn tiền bối để phòng ngừa ngài chạy trốn mà thôi. Cái gì? Bên ngoài trận pháp, thanh nhân tướng do Lữ Dương bản tôn thi triển âm vang cử động, bàn tay to kim quang bọc lấy đại trận. Vị cách của thánh nhân đạo bị hắn thôi động tới cực hạn, sau đó dùng sức vỗ tay, giống như dùng tẩy xóa đi một dòng chữ trên sách vở, lập tức xóa đi hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay. Đợi đến khi bàn tay to kim quang một lần nữa mở ra, tượng thần đã bị bóp nát bấy, chỉ còn lại một đạo tàn huy bị hóa thần tiền tiền nhật khí của Lữ Dương chộp vào tay. Đó chính là đạo thần thông pháp quang huyền minh phủ quân nhiếp u vị kia. Về phần Lữ Dương bản tôn thì dứt khoát tự chạm một tay, dù sao cánh tay này của hắn đã thò vào bí cảnh, có kiếm khí kim đan ở đó lại rút không ra được, giữ lại cũng là lãng phí, dù sao cũng có thể mọc lại. Ngay sau đó hắn liền thao túng hóa thân thu hồi huyền minh phủ quân nhiếp u vị, cẩn thận quan sát một lát rồi lại có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Vẫn là không hoàn chỉnh, nhiều nhất là 1%. Cũng đúng, xem xét tượng thần này chính là vật sản xuất hàng loạt, cũng không có khả năng bám vào thần thông quá mạnh. Ngay khi Lữ Dương than thở, hắc bào đạo nhân ở một bên lại điên rồi, chỉ thấy gã ngẩn ngơ nhìn tượng thần bị Lữ Dương bóp nát. Hồi lâu sau mới hoàn hồn, đôi mắt nhìn về phía Lữ Dương lập tức đỏ ngầu. Người dám hủy tượng thần tổ sư bản giáo? Lữ Dương nghe vậy nhướng mày, hóa ra vị kia chính là thính ngũ tổ sư. Trụ cờ thật đúng sống dài, đây là liên tiếp truyền thế kéo dài hơi tàn hơn ngàn năm sao? Hắc bào đạo nhân lại hoàn toàn không để ý tới lời nói của Lữ Dương. Thính ngũ giáo ở trong bí cảnh thâm căn cố đế, vạn chúng kính ngưỡng, nay tượng thần tổ sư bị hủy, đối với gã mà nói giống như tín ngưỡng bị khinh nhờn, lập tức mất đi lý trí. Hủy tượng thần của tổ sư, bản giáo sau này nhất định sẽ không để cho người yên đâu. Lời còn chưa dứt, gã liền gầm thét nhào về phía Lữ Dương. Hắn thấy thế thì cười lạnh một tiếng. Việc đã tới nước này là ta không để yên cho các người mới đúng. Giật lời, ống tay áo hất lên, tiên thiên trần khí hóa ra một đại thủ tóm lấy hắc bào đạo nhân, sau đó vỗ mạnh xuống đất, cả người lẫn quỷ bị đập thành bột mịn. Tuy nhiên sau đó hắn lại không lập tức rời đi, mà là kiên nhẫn chờ đợi một lát. Rất nhanh chỉ thấy âm khí nơi này một lần nữa hội tụ, một đạo hắc y quỷ hoàn toàn mới xuất hiện, đó chính là một đầu vu quỷ hô danh lạc vừa bị hắn đập nát. Lữ Dương quan sát toàn bộ quá trình vu quỷ sống lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên là thế, đây chính là nguyên nhân vu quỷ đạo có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Vu quỷ là không thể giết chết, vu quỷ bí cảnh thâm căn cố đế gần như chói định cùng với địa mạch dưới Khô Lâu Sơn, trong ngoài hỗn nhân nhất thể, từ đó hình thành một hệ thống tuần hoàn khép kín. Vu quỷ sau khi chết hóa thành âm khí dung nhập địa mạch, sau đó âm khí trong địa mạch lại ngưng hợp ra vu quỷ tiến vào bí cảnh, từ đó đạt thành bất tử bất diệt trên ý nghĩa khác, muốn phá giải hoặc là nhổ tận gốc bí cảnh cùng với địa mạch Khô Lâu Sơn, hoặc là để bí cảnh chủ động xuất thế. Vế sau là phương pháp của Âm Sơn chân nhân, chỉ vì vế trước không ai sẽ đi làm. Không phải là không làm được, mà là sẽ không làm, bởi vì chuyện nhổ tận gốc địa mạch cực kỳ tổn hại công đức, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển thế luân hồi trong tương lai. Phải biết rằng Kim Đan chân quân cũng không phải trường sinh bất tử, thọ số hết cũng phải chuyển thế trùng tu, mà nếu làm quá nhiều chuyện tổn hao công đức, sau khi chuyển thế cũng tất nhiên sẽ tao ngộ càng nhiều kiếp nạn. Cho nên đạo kiếm khí kim đan này mới lưu lại bí cảnh, lựa chọn nấu ếch trong nồi nước ấm mà không phải trực tiếp lật bàn. Từ góc độ này mà nói, hành vi thu nạp quỷ vật của ta kỳ thật cũng không thể làm, sẽ dần dần dẫn đến âm khí địa mạch giữa Khô Lâu Sơn bị rút sạch. Thế nhưng đã vậy thì sao? Lữ Dương vươn tay chộp một cái, hắc y quỷ vừa mới sống lại đã bị hắn ném vào trong vạn linh phiên, hoàn toàn không thèm để ý có ảnh hưởng đến địa mạch Khô Lâu Sơn hay không. Công đức ư, không có thì thôi vậy, kiếp này thấp điểm, kiếp sau mới có không gian tiến bộ mà. Chương 81. Tiên kích đích ngọc tu chân. Sau khi dùng vạn linh phiên luyện hóa hắc y quỷ, Lữ Dương liền không dừng lại nữa, trực tiếp giáng ngự một đạo độn quang đi xa, bắt đầu chuẩn bị đại nghiệp bất quỷ của mình. Việc cấp bách vẫn là thu thập lệ quỷ quy mô lớn, bổ đạo huyền minh phủ quân nhiếp u vị này. Ngoài ra, việc tu luyện trảm niệm kiếm ngã thiên tầm bí cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Còn bên phía Ngọc Tố Chân cũng không biết tiến triển siêu nhân thế nào rồi. Nếu mọi việc thuận lợi, ta gom đủ chân khí tam phẩm, thánh nhân đạo, luyện thành vị cách thi giải tiên, lại tu thành trảm niệm kiếm ngã thiên tầm bí, lại được huyền minh phủ quân nhiếp u vị, sau đó lại dùng thuật đạo thiên cơ ép khô Ngọc Tố Chân, rồi xung kích trúc cơ, hẳn là có 6 thành thành công. Nghĩ tới đây, Lữ Dương lại nhíu mày. 6 thành vẫn chưa đủ chắc ăn, nếu có thể lấy được thêm tấm phi thăng lệnh trong tay Âm Sơn chân nhân, 7 thành ngược lại có thể chân chính đánh cược một lần. Phi thăng lệnh cũng không phải là không có cơ hội. Nếu mình có thể trường khống vô quỷ bí cảnh, lại giải quyết phiền toái kiếm khí kim đan, nói không chừng có thể dùng nó để giao dịch tấm phi thăng lệnh kia cùng với Âm Sơn chân nhân. Nói thì dễ, nhưng vẫn phải bàn bạc kỹ hơn vậy. Lữ Dương rất rõ ràng, hắn của kiếp này cũng không phải là người mình của Tam Hà Hội. So với việc giao dịch với hắn, làm thịt hắn, rồi ăn sạch mới là môn phong của Thánh Tông. Có lẽ có thể để Ngọc Tố Trần nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Lữ Dương lập tức thao túng, hóa thân, tìm kiếm một nơi hoàng dã trốn đi. Sau đó rút ý thức ra, định xem tình hình bên phía Ngọc Tố Trần một chút. Ở Sơ Thánh Tông, Tiếp Thiên Vân Hải. Ngọc Tố Trần sớm đã bị Lữ Dương luyện thành lô đỉnh của đạo thiên cơ, nhân quả liên lụy cực sâu. Bởi vậy bói toán chẳng tốn chút sức lực nào, rất nhanh đã có cảm ứng. Bồ Tiên Phong bên trong một tòa động phủ của Tam Hà Hội. Động phủ trong ngoài lúc này đã sớm biển người tấp nập, rộn rộn ràng ràng. Từng tu sĩ dưới trướng Tam Hà Hội nhiệt tình nịnh nọt, vây quanh một thanh niên. Chúc mừng La Sư Huynh tu thành đại thần thông, trúc cơ trong tầm tay. Ngày sau còn xin La Sư Huynh chiếu cố nhiều hơn. La Sư Huynh, Huynh còn nhớ không? Năm xưa đệ từng mời Huynh ăn cơm. Trên yến tiệc, La Vô Nhai mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại cực kỳ thỏa mãn. Dù sao y còn trẻ tuổi, có thể tu thành đại thần thông, chứng minh tương lai có hy vọng trúc cơ. Nghĩ tới đây, La Vô Nhai trong lòng hào khí nảy sinh. Đại ca đi trước một bước, thành tựu chân nhân vị nghiệp, ta ngày sau chưa chắc đã không bằng đại ca. Đúng lúc này, ngoài cười đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Sau đó liền có người lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng điệu ngưỡng mộ nói: Tố Trần tiên tử cũng tới. Sau đó một bóng người xinh đẹp đi vào động phủ, gương mặt kiều diễm tinh xảo, thân thể lồi lõm đầy đặn, phối hợp với thần sắc thanh lãnh, cùng với tu vi luyện khí tầng 6, khiến người tới giống như một đóa tuyết liên băng sơn kiêu ngạo lẫm liệt, lại cũng khiến cho người ta không nhịn được mà mơ màng. Nếu lột bỏ lớp vỏ sen lãnh ngạo này, sẽ là sự nhiệt tình đến thế nào? Nữ tử thật đẹp. Không ít người nhìn Ngọc Tố Trần, nhào nhào lộ ra vẻ ái mộ. Không hổ là Tố Trần tiên tử, chính thức nhập môn còn chưa tới một năm, tu vi đã đột ngột tăng mạnh, chỉ kém đột phá bình cảnh là có thể trở thành tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Tố Trần gặp qua La Sư Huynh. Ngọc Tố Trần khoan thai đi đến trước mặt La Vô Nhai, có chút thì lễ, cử chỉ khéo léo, không chút vẻ yêu mị, tư thái đoan trang, ngược lại càng gợi người ta ngơ ngáy trong lòng. Ngọc sư muội có lòng rồi. La Vô Nhai hài lòng cười một tiếng. Ngọc Tố Trần ở Bổ Thiên Phong danh tiếng không nhỏ, hơn nữa sống ẩn dật, hiếm khi có trải nghiệm kết giao với người khác hay tham dự yến tiệc, này lại nguyện ý tiếp nhận lời mời của y tới dự tiệc. Điều này quả thực thỏa mãn lòng hư vinh của y, cũng làm cho y rất có hào cảm đối với vị sư muội này. Còn có Triệu sư huynh, Thanh Hà muội muội, Xoay người, Ngọc Tú Trần lại hành lễ với Triệu Húc Hà ở bên cạnh La Vô Nhai, tầm mắt lướt qua Thanh Hà tiên tử đi cùng với hắn. Lục sư huynh cũng vậy, còn phải đa tạ hai vị sư huynh chiếu cố. Ngày sau đó, nàng lại nhìn về phía bên cạnh Triệu Húc Hà cùng với Lục Nguyên Thuần, cũng là đệ tử Bổ Thiên Phong chủ, liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng rất nhanh lại làm như không có việc gì mà rời đi. Thế là yến tiệc lại bắt đầu. Không bao lâu sau, xung quanh La Vô Nhai và Ngọc Tú Trần chật ních người, một bên là tham lợi, một bên là tham sắc, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Trang diện như vậy tự nhiên rước lấy sự chú ý của La Vô Nhai. Bản thân y chính là trung tâm đám người, ứng đối những kẻ nịnh nọt này cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Bây giờ tự nhiên tò mò Ngọc Tú Trần sẽ ứng đối như thế nào. Mà khi y nhìn về phía Ngọc Tú Trần, lại thấy nàng ta tuy rằng vẫn như cũ thành lãnh, nhưng cũng không cao ngạo tới mức khiến người ta sinh lòng phản cảm, mà là cử chỉ khéo léo, tiến lùi có độ, mỗi người đều sẽ đáp. Trong lúc nói chuyện dường như có phần thân cận với ngươi, nhưng sau đó lại đi trò chuyện vui vẻ với người khác rồi. Nói tóm lại, chính là thả thính đấy. Chẳng qua là tất cả mọi người ở đây đều không phát giác ra loại kéo đẩy thế này, thậm chí coi như phát giác ra được cũng sẽ cảm thấy nàng ta kéo đẩy, còn có ý với ta. Đám sư đệ đáng thương bị nữ nhân này đùa bỡn trong lòng bàn tay. La Vô Nhai lắc đầu, trong lòng lại không nhịn được sinh ra có chút cảm giác khác thường. Bởi vì từ đầu đến cuối, Ngọc Tố Chân đều không chủ động làm thân với y, dường như thật sự là loại nữ tử thanh lãnh kiêu ngạo, một lòng tu hành. Một nữ nhân thú vị. Mãi cho đến lúc mặt trời lặn, yến tiệc mới tan, Ngọc Tố Chân đi tới trước mặt La Vô Nhai, vẫn đoàn chàng khéo léo như cũ. Đối với La Vô Nhai khẽ nhún người hành lễ. Sắc trời đã tối, Tố Chân còn muốn tu hành, xin cáo từ trước. La Vô Nhai nghe vậy thì cười khẽ. Vất vả sư muội rồi, sư muội dù sao ngày thường một lòng tu hành, lần này ứng phó với những người này vẫn có chút làm khó muội. Sư huynh biết là tốt. Ngọc Tố Chân nghe vậy ngẩng đầu, dùng nhàn vốn dĩ thành lãnh đột nhiên giãn ra mi mục, thế mà tức giận liếc mắt nhìn La Vô Nhai một cái, nửa oán trách nói. Ngữ khí như vậy, biểu cảm như thế, hoàn toàn trái ngược với vẻ lẫm liệt kiêu ngạo mà mọi người nhìn thấy trên yến tiệc lúc trước. Quả thực giống như bằng tuyết tàn giã, sự kiêu diễm lộ ra trong khoảnh khắc ấy, dù La Vô Nhai cũng phải nghiêng tâm động, tim đập thình thịch, thậm chí có chút hừng phấn, giống như nhìn thấy một mặt khác của thành lãnh tiên tử. Nhưng mà rất nhanh, La Vô Nhai liền khôi phục chấn định, chỉ thấy y sảng khoái cười một tiếng. Vậy thì là lỗi của sư huynh ta rồi, cũng tốt. Sư muội ngày sau tu luyện nếu có gì nghi hoặc, bất cứ lúc nào cũng có thể tới hỏi ta. Vậy thì đa tạ sư huynh. Ngọc Tố Trần nghe vậy lúc này mới lộ ra vài phần vui mừng, sau đó trịnh trọng gật đầu, rồi mới dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Châu Húc Hà cách đó không xa đột nhiên ánh mắt lóe lên. Rất nhanh, cơ liền mang theo Thanh Hà tiên tử cũng đi tới từ biệt La Vô Nhai. La Vô Nhai mặt ngoài đáp ứng, trong lòng lại khẽ động, sinh ra chút hoài nghi. Sau đó y liền phân ra một đạo linh thức, đi theo Triệu Húc Hà lặng lẽ rời đi. Chỉ thấy Triệu Húc Hà sau khi rời khỏi động phủ, trước tiên là khuyên lui Thanh Hà tiên tử còn đang chuẩn bị cùng với gã luận đạo, tiếp đó liền tìm một chỗ bí mật trốn đi. Sau đó gã lại lấy ra một tấm ẩn thân phù che giấu thân hình, thế mà một đường đi tới động phủ của Ngọc Tố Chân. Sau khi đối chiếu xong ám hiệu trên cửa, lúc này mới len lén lèn vào cửa. Vừa vào cửa, lập tức liền nhìn thấy bóng người xinh đẹp đang ngồi trước bàn trang điểm, tấm lưng ôn nhuận như ngọc, dẫn người nhập thắng. Triệu Húc Hà lập tức tâm hỏa đại động, ưỡn người về phía trước. Tố Chân. Ngọc Tố Chân ngẩn cái cổ thon dài lên, phát ra một tiếng thở dài, không biết là bất đắc dĩ hay là nhận mệnh, nhưng cũng mặc kệ Triệu Húc Hà tay máy tay chân với nàng. Hai người lập tức liền đốt cháy toàn bộ tĩnh thất động phủ. Triệu Húc Hà vừa nghĩ tới dáng vẻ thanh lãnh của Ngọc Tố Chân trên yến tiệc, còn có sự nhiệt tình trước mắt mình lúc này, liền cảm thấy có sức lực dùng mãi không hết. Hồi lâu sau, hai người mới dần dần dừng lại. Trên giường là Ngọc Tố Chân khoác tay Triệu Húc Hà, thấp giọng nói. Húc Hà, thiếp không muốn đợi nữa, chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta thật sự không thể công khai? Tố Chân, ta cũng có nỗi khổ tâm mà. Triệu Húc Hà lắc đầu lại không nói nhiều, mà thuận miệng lừa gạt vài câu. Sự thật cũng rất đơn giản, chẳng qua là vì Bổ Thiên Phong chủ đã đính cho gã một mối hôn sự, chính là với nhi nữ của phong chủ. Trong tình huống này, gã làm sao có thể có đạo lữ? cho nên cũng chỉ có thể là tình ngầm. Nghĩ tới đây, Triệu Húc Hà thậm chí sinh ra chút áy náy. Dù sao Ngọc Tố Chân đơn thuần như vậy, mình lại đi lừa gạt nàng thế này. Sau đó hai người lại ôn tồn hồi lâu, Triệu Húc Hà mới lưu luyến không rời đi. Trước khi đi còn để lại cho Ngọc Tố Chân chút đan dược dùng để tu luyện. Đưa mắt nhìn Triệu Húc Hà rời đi, Ngọc Tố Chân dần dần thu hồi vẻ quyến rũ trên mặt. Sau đó đem đan dược giấu đi, rồi lại lấy ra một khối ngọc giản. Sau khi nàng nhập vào trong ngọc giản một dòng tin tức, qua lại một lát, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa ám hiệu đã ước định. Ngọc Tố Chân lập tức đi mở cửa. Không bao lâu sau, một bóng người vọt vào, trực tiếp ôm ngang lấy nàng. Đừng, Lục sư huynh, ta không phải là loại người như vậy. Cái gì mà đừng, tiện nhân giả thanh cao này, ta biết ngay ngươi đối với Triệu Húc Hà còn chưa dứt tình. Đừng quên ngươi còn có nhược điểm trong tay ta. Lại qua hơn 2 canh giờ, Lục Nguyên Thuần hài lòng rời đi. Ngọc Tố Chân nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ. Nhưng khoảnh khắc sau, một tiếng bước chân thư thái lại đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nàng ta ngạc nhiên quay đầu, nhìn bóng người tới đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia đắc ý về kế hoạch thành công, trên mặt lại là hét lên kinh ngạc: là sư huynh. Thu hồi tầm mắt, Lự Dương rơi vào trầm mặc thật sâu. Hồi lâu sau mới cảm khái một tiếng: ây, thật đúng là một nhân tài. Ngay cả hắn cũng vạn lần không ngờ mới tới trôi qua mấy tháng, Ngọc Tố Chân vậy mà đã có thể đạt thành công to lớn như vậy trong sự nghiệp siêu nhân. Hắn xem không hiểu, nhưng hắn cảm thấy đại thụ chấn động vô cùng. Chương 82: Bảo hổ lột da. Khác với Triệu Húc Hà và Lục Nguyên Thuần, là Vô Nhai cũng không phải là người háo sắc, cho nên từ đầu đến cuối y chỉ dùng linh thức âm thầm quan sát hiện trường. Nhưng dù là vậy, khi nhìn thấy nữ tử trên yến tiệc vẫn còn thanh lãnh như tuyết liên, bây giờ lại xiêm y lộn xộn, tựa như đóa hoa bị giày vò héo tàn trên giường, trên khuôn mặt tinh xảo thậm chí còn vương vệt nước mắt. Sự tương phản mãnh liệt đó vẫn khiến y nhịn không được nảy sinh chút thương cảm khác thường. Ngọc sư muội, là Vô Nhai hít sâu một hơi, sau đó vung bàn tay lên, một đạo hoa quang liền bao phủ lấy Ngọc Tố Chân, cũng coi như làm dịu đi bầu không khí lúng túng giữa hai người. Là Vô Nhai nhìn thấy rõ ràng trên mặt của Ngọc Tố Chân lộ ra một tia thả lỏng và cảm kích. Nhưng mà rất nhanh, biểu cảm của nàng ta liền biến thành bất đắc dĩ và tự diễu. Không ngờ lại để sư huynh chê cười, còn xin sư huynh chớ truyền chuyện này ra ngoài. Ngọc sư muội lo xa rồi. Là Vô Nhai thở dài một tiếng. Y biết từ đầu đến đuôi đều đứng ngoài quan sát, tuy rằng không biết chi tiết, nhưng cũng rõ ràng Ngọc Tố Chân 8 phần là bị Lục Nguyên Thuần hiếp bức. Việc này ta sẽ thay sư muội giữ bí mật. Đa tạ sư huynh. Lời vừa nói ra, dung nhan kiểu diễm của Ngọc Tố Chân càng thêm vẻ khổ sở. Đôi mắt đẹp ửng đỏ, lê hòa đái vũ, ánh mắt lưu truyền, dường như có ngàn vạn nỗi buồn cùng với oan ức đang ấp ủ. Rất nhanh, La Vô Nhai liền hỏi ra đầu đuôi sự tình. Hóa ra là vậy. Ngọc sư muội vốn cùng với Triệu sư đệ tâm đầu ý hợp, về sau Triệu sư đệ được Bổ Thiên Phong chủ thu làm đệ tử, Lục sư đệ lại ở giữa cản trở làm khó dễ. Muội vì lo nghĩ cho Triệu sư đệ đến tìm hắn lý luận, lại bị hắn tính kế thất thân, lưu lại nhược điểm, lúc này mới luân lạc tới tình cảnh này. Là Vô Nhai nhìn Ngọc Tố Chân thở dài một tiếng. Làm nhị sư huynh của Tam Hà hội, y tử biết tên Triệu Húc Hà hiện tại là con rể nội định của Bổ Thiên Phong chủ, sao có thể kết thành đạo lữ với người ngoài được chứ? Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngọc Tố Chân khẳng định là bị lừa gạt tình cảm. Cùng lúc đó, liền thấy Ngọc Tố Chân gượng chống thân thể, thấp giọng nói: sư huynh, bây giờ sắc trời đã tối, muội muốn nghỉ ngơi, còn xin sư huynh chớ trách. Ta hiểu. Là Vô Nhai gật đầu, tự nhiên nhìn ra sự cuộn bách của Ngọc Tố Chân, có lòng muốn giúp, nhưng lại không muốn bị cuốn vào vũng nước đục này, chỉ đành thở dài một tiếng: là mỗ cáo từ. Nói xong y liền xoay người rời đi. Mà sau khi y rời đi, Ngọc Tố Chân mới chậm rãi đứng dậy, phòng bế động phủ. Vẻ ngoài oai oán sầu muộn ở trên mặt nhanh chóng thủ liễm, biến thành một mảnh hờ hững. Như vậy hẳn là được rồi. Triệu Húc Hà, Lục Nguyên Thuần, La Vô Nhai, đây chính là 3 con cá lớn Ngọc Tố Chân nhắm trúng trong khoảng thời gian này. Vì thế nàng ta còn đặc biệt sắp xếp 3 loại kịch bản, nhắm vào những người khác nhau, kịch bản cũng khác nhau. Ví dụ như Triệu Húc Hà, Ngọc Tố Chân nhận định gã vốn là kẻ đa tình, thế là cố ý giả bộ yêu gã, cam tâm tình nguyện làm tình nhân trong bóng tối của gã. Mà đối với Lục Nguyên Thuần, Ngọc Tố Chân trải qua nhiều lần thăm dò, nhìn ra trong lòng của gã vẫn luôn âm thầm ghen ghét Triệu Húc Khả, được sư tôn Bổ Thiên Phong chủ coi trọng. Thế là cố ý lấy thân phận đạo lữ của Triệu Húc Khả tìm tới cửa. Một kẻ muốn đánh, một kẻ nguyện ý chịu đòn, tự nhiên thuận lợi giàn díu với nhau. Về phần La Vô Nhai, kịch bản của Ngọc Tố Chân lại không giống. Dù sao La Vô Nhai khác với hai người trước, luyện khí viên mãn, trí tại trúc cơ, nữ sắc trong mắt của y, không nói là hồng phấn khô lâu thì cũng xem như vậy. Loại người này truy cầu chính là giá trị cảm xúc, nói trắng ra là khuyên kỹ nữ hoàn lương. La Vô Nhai nếu thật sự chấp nhất với điều này, vậy chính là cắn câu, Ngọc Tố Chân tự nhiên có biện pháp nắm thóp y. Nếu y không chấp nhất mà là thật sự định đặt mình ngoài cuộc thì vậy cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là một lốp dự phòng, Ngọc Tố Chân cũng sẽ không đi dây dưa với y. Dù sao ao cá của nàng rất lớn, không thiếu một con cá lớn này. Những chuyện lúc trước cứ xem như kết một cái thiện duyên, biết đâu ngày sau sẽ có hiệu quả kỳ diệu thì sao. Tùy bệnh mà hốt thuốc, nhìn người hạ món ăn, đây chính là sự tu dưỡng của Ngọc Tố Chân trên con đường siêu nhân. Đây còn chỉ là cá lớn, ngoài ra nàng còn nuôi không ít con cá một lòng một dạ với nàng. Nếu không phải như vậy, tiến triển tu vi của nàng sao có thể ngày một ngàn dặm. Không được, không được rồi. Bên trong Khô Lâu Sơn, Lữ Dương đều không nhịn được mà cảm thán Ngọc Tố Chân thiên phú dị bẩm, đi con đường khác người, cứ tiếp tục như vậy e rằng thật sự muốn vượt qua tất cả các đệ tử mất. Chỉ tiếc là động tác vẫn quá lớn. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, viên quang sau lưng chuyển động, chiếu rọi ra vô số sự kiện có thể xảy ra. Mà những sự kiện này cũng chỉ có thể dẫn đến cùng một kết quả. Người đang làm cái gì? Trong chớp mắt, âm thanh đột nhiên vang lên, dọa cho Ngọc Tố Chân giật nảy cả mình, bỗng nhiên quay đầu. Mà ngay cả Lữ Dương đã sớm có chuẩn bị cũng nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy một thanh niên mặc đạo bào đen trắng, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, không hề có điểm báo trước, xuất hiện bên trong động phủ Ngọc Tố Chân. Trên mặt mang thứ nụ cười hiền lành, ánh mắt lại một mảnh băng lãnh. Nhìn chòng chọc vào trên người Ngọc Tố Chân, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Khoảnh khắc này, dung nhan kiều diễm của Ngọc Tố Chân đều đông cứng tại chỗ. Không chỉ như vậy, ngay cả suy nghĩ, ý niệm, thậm chí ý nghĩ sợ hãi của nàng ta đều bị đông kết cùng một lúc, giống như trong nháy mắt hóa thành một pho tượng đá lạnh lẽo cứng rắn. Đây đâu chỉ là dư ba, bởi vì lúc này người Bổ Thiên Phong chủ nhìn cũng không phải là nàng. Thần thức bám vào trên tầm mắt thực sự khóa chặt là Lữ Dương ở phía sau lưng của nàng. Tạm hết chương 82. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.